Vô địch kiếm vực, chương 549, 549, số mệnh chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, một bên An Nam Tĩnh sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, thân hình khẽ động, hướng phía kia La Tuấn bắn mạnh tới. Nhưng mà nàng còn chưa tới La Tuấn trước mặt của nàng kia, lão tổ liền xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó thân thủ trực tiếp chế trụ An Nam Tĩnh bị chế trụ. An Nam Tĩnh căm tức nhìn nàng lão tổ, trong tay liệt thiên không ngừng rung động. Nhà đầu, ta biết người nhị cứu hắn, thế nhưng, chúng ta thực sự không thể nhúng tay. An Nam Tĩnh lão tổ thở dài một cái nói. An Nam Tĩnh hai mắt chậm rãi đóng chặt, vô số đạo ý cảnh không ngừng tự kỳ trong cơ thể bạo dũng ra. Nhưng mà, cái này ý cảnh đối với nàng lão tổ nhưng lại như là cùng ôn hòa thanh như gió, một chút tác dụng chưa từng. Nhưng mà, An Nam Tĩnh cũng không có buông tha. Ngoại trừ An Nam Tĩnh, còn có một người xông ra ngoài, người này là Lục Kiếm Giao. Nàng xông ra ngoài, không ai ngăn cản nàng, bất quá nàng cũng không đạt được Dương Diệp trước người của, bởi vì một gã phệ hồn quân đoàn đội trưởng xuất hiện ở trước mặt nàng. Tên này đội trưởng không có chút nào nói nhảm, cách không một trưởng vỗ ra, Lục Kiếm Giao trực tiếp té bay ra ngoài. Ân Huyên Nhi vội vã đi tiếp nhận Lục Kiếm Giao, khi thấy Lục Kiếm Giao thương thế lúc, Ân Huyên Nhi sắc mặt đại biến. Bởi vì Lục Kiếm Giao tuy rằng còn không có tắt thở, thế nhưng kinh mạch toàn thân cùng đan điền đã đều bị hủy. Lục Kiếm Giao nhếch miệng cười, muốn nói cái gì, thế nhưng mới vừa hé miệng, tiên huyết sẽ không đoạn từ miệng nàng trung phun tới. Ân Huyên Nhi ngay cả bận bụng miệng nàng lại, đảo. Người thế nào ngu như vậy, người đi ra ngoài, liền là chịu chết a. Lục Kiếm Giao không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía xa xa bị không gian lồng giam tù ở Dương Diệp. Trong mắt có một tia lưu luyến, thế nhưng càng nhiều hơn cũng bất đắc dĩ, bởi vì nàng thực lực quá yếu, căn bản không cách nào đến giúp Dương Diệp cái gì. Xa xa, La Tấn Nhân Hoàng kiếm tại Dương Diệp đan điền vị trí cố sức một vắt, sau đó cười gằn nói. Dương Diệp, ngươi không phải là rất kiêu ngạo, ngươi không phải là rất mạnh sao? Hôm nay nhìn mình nữ nhân chết ở trước mặt ngươi, tư vị thế nào? Yên tâm, ta La Tuấn thề với trời. Thân nhân của ngươi cùng tất cả có liên hệ với ngươi của người hạ tràng, đều tuyệt đối sẽ rất thê thảm, ta muốn bọn họ mọi người cả đời này muốn chết đều khó khăn. Đối với Dương Diệp, hắn là chân chánh hận thấu xương. Oanh, một cái quái vật lớn tự Dương Diệp trong cơ thể vọt ra, Dương Diệp quanh mình hàng rào không gian trong nháy mắt ầm ầm nghiền nát, này quái vật lớn dĩ nhiên chính là cái kia siêu cấp hoàng kim cự long. Hoàng kim cự long cự đuôi chợt quét vào kia La Tuấn trên người, người sau trực tiếp bay ngược đến nghìn trượng bên ngoài, tiếp theo lại hướng phía kia hơn 10 người tôn giả cảnh cường giả đụng tới. Hơn 10 người tôn giả cảnh cường giả sắc mặt đại biến, bất ngờ không kịp đề phòng hạ, một tên trong đó phệ hồn quân đoàn đội trưởng cùng một danh ám lâu phó các chủ tại chỗ bị đâm chết. Giống, siêu cấp hoàng kim cự long ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, vô số long uy hướng bốn phía kích động ra. Làm cho mọi người tại đây liên tiếp lui về phía sau. Tất cả mọi người bị một màn này cho chấn kinh rồi. Này hoàng kim cự long không phải là bị Dương Diệp giết sao? Kia là từ đâu xuất hiện? Kia làm sao sẽ giúp đỡ Dương Diệp? Lúc này, giữa sân trong đầu mọi người trong đều tràn đầy nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám mây bên trên, kia long hoàng trong con mắt cũng là lộ ra một tia nghi hoặc. Thế nhưng rất nhanh, long hoàng giận tím mặt. Bởi vì hắn biết, này hoàng kim cự long xác thật thật là chết, hôm nay, bất quá là cùng loại khôi lỗi tồn tại mà thôi. Nhân loại, cũng dám mang ta long tộc luyện chế thành khôi lỗi. Long hoàng lúc này muốn động thủ, bất quá nhưng là bị yêu hoàng ngăn trở. Yêu hoàng, ngươi nên vì một nhân loại cùng ta long tộc xé rách ra mặt. Long hoàng trầm giọng nói, yêu hoàng nhìn thoáng qua long hoàng, nhạt thanh đạo. Lẽ nào ngươi không muốn xem nhìn hắn tiêu hao cái này đỉnh Hán đế quốc thực lực sao? Lúc này, một bên La Thiên hừ lạnh một tiếng, đạo. Hắn đan điền bị hủy, còn tiêu hao ta đỉnh Hán đế quốc thực lực. Ngươi cho là chỉ bằng vào dựa vào cái kia long sao? Không đúng, tiểu tử kia tựa hồ không có việc gì. Lúc này, một bên ma tộc đại trường lão đột nhiên nói. Nghe vậy, đám mây bên trên mấy vị hướng xuống dưới phương nhìn xuống. Dương Diệp lấy ra một giọt sinh mệnh chi thủy ăn xong đi xuống, nhất thời, một cổ lục sắc năng lượng mang Dương Diệp bao vây lại, tiếp theo, Dương Diệp đi tới Lục Kiếm Giao trước mặt của. Lục kiếm giao lúc này khí tức đã càng ngày càng yếu, tựa hồ tiện tay sẽ tắt thở thông thường. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới trước mặt, lục kiếm giao mạnh mẽ mở ra vậy muốn hợp lại mí mắt, nhìn Dương Diệp, muốn nói cái gì, nhưng là lại là cái gì cũng nói không nên lời. Thế nào ngu như vậy? Dương Diệp lấy ra còn thừa lại 2 giọt sinh mệnh chi thủy cho lục kiếm giao ăn vào, sau đó thân thủ bắt được lục kiếm giao tay của, trong cơ thể từ sắc huyền khí không ngừng dũng mãnh vào lục kiếm giao trong cơ thể. Qua một hồi lâu, tại từ sắc huyền khí cùng sinh mệnh chi thủy chữa trị hạ, lục kiếm giao sắc mặt khá hơn. Ta luôn nâng ngươi chân sau, lần này lại nâng ngươi chân sau, ngươi sẽ không trách ta chứ? Lục kiếm giao hữu khí vô lực nói. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía Ân Huyên Nhi, đạo. Hảo hảo bảo hộ nàng, nói, thầy phải nhất chiêu, kia thập nhị cụ hoàng kim vệ sĩ về tới Ân Huyên Nhi cùng lục kiếm giao bên cạnh. Dương Diệp đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía lúc trước hướng lục kiếm giao xuất thủ tên kia phệ hồn quân đoàn đội trưởng, người sau trong lòng dùng mình, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ, tên kia đội trưởng sắc mặt đại biến, mới vừa muốn động thủ, nhưng mà lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, Dương Diệp tay của đã bóp ở cổ của hắn. Bên cạnh ảnh lâu các chủ đám người mới vừa muốn động thủ, kia siêu cấp hoàng kim cự long một cái lao xuống sông về bọn họ. Mấy người sắc mặt đại biến, không ở đi cứu kia phệ hồn quân đoàn đội trưởng, vội vã xuất thủ chống lại siêu cấp hoàng kim cự long. Dương Tế Tết La Diệp chế trụ tên kia phệ hồn quân đoàn đội trưởng cổ của sau đó chợt hướng xuống dưới phương một oanh, bành một tiếng, mặt đất kịch liệt run lên, tên kia phệ hồn quân đoàn đội trưởng đầu trực tiếp lâm vào mặt đất, bất quá đối phương cũng không có kêu thảm thiết. Dương Diệp một cước giẫm ở đối phương trên lưng, trường kiếm trong tay vung lên. Một cái kiếm động xuất hiện ở sau lưng của đối phương, tiếp theo, U Minh Quỷ Hỏa hóa thành một tia hỏa diễm một nhập cái kia kiếm động trong, tại Dương Diệp dưới sự khống chế, U Minh Quỷ Hỏa không ngừng chích nướng tên kia đội trưởng trong cơ thể kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là trong nháy mắt, tên kia đội trưởng sắc mặt của liền vặn vẹo dâng lên. A, rốt cục, tên kia đội trưởng tại cũng không nhịn được loại đau khổ này hung ác kêu lên. Nhìn tên kia đội trưởng thống khổ dáng dấp, giữa sân mọi người đều là trong lòng phát lạnh, bao quát ma tộc đám người. Mà kia nguyên bản muốn tìm Dương Diệp phiền toái mười mấy điều hoàng kim cự long cũng dừng ở tại chỗ, không dám ở tiến lên một bước. Dương Diệp co ngón tay bắn liền mọi nơi, 4 chuôi huyền kiếm bắn ra, đinh ở tại tên kia đội trưởng tứ chi thường. Sau đó, Dương Diệp xoay người nhìn về phía xa xa lúc trước bị hoàng kim cự long đánh bay La Tuấn. Lúc này, La Tuấn đã đứng lên, khi hắn quanh thân, quấn vòng quanh từng tầng một kim sắc dây thừng, lúc trước, chính là cái này kim sắc dây thừng chặn lại hoàng kim thần long công kích. Ngươi vì sao không có chuyện? La Tuấn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, trầm giọng nói. Dương Diệp chậm rãi đi hướng La Tuấn, đạo, ngươi lúc trước nói, ta đều biết nhất nhất thực hiện tại trên người ngươi, ngươi yên tâm, sau ngày hôm nay, có cơ hội, ta nhất định sẽ đi đỉnh Hán đế quốc. Ta muốn tất cả với ngươi có liên quan mọi người chết thảm tại trước mặt ngươi. Oanh, đúng lúc này, chân trời đột nhiên nổi lên một mảng lớn sương mù màu trắng. Nhìn thấy một màn này, mọi người trong con mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Ha ha, đúng lúc này, La Tuấn đột nhiên điên cuồng phá lên cười. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, những thứ kia sương mù màu trắng đi tới La Tuấn trên đỉnh đầu, sau đó không ngừng hướng phía La Tuấn vọt tới, liên miên bất tuyệt. Phảng phất vô cùng vô tận thông thường. Số mệnh, một bên, Ân Huyên Nhi sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Theo sương mù màu trắng dũng mãnh vào La Tuấn trong cơ thể, La Tuấn khí tức không ngừng tăng vọt. Tôn giả cảnh nhị trọng, tôn giả cảnh tam trọng, tôn giả cảnh ngũ trọng, tôn giả cảnh cửu trọng. Không được một hồi, La Tuấn cảnh giới đã bị tăng lên tới tôn giả cảnh cửu trọng. La Tuấn trong tay nhân hoàng kiếm nhẹ nhàng vung lên, trong sát na. Thiên địa phong vân biến sắc, mây đen rậm rạp, vô số đạo lôi điện tại mây đen trung không ngừng thoáng hiện. Hai vực tín ngưỡng chi lực, ha ha, ta rốt cục thu được 2 vực tín ngưỡng chi lực, Dương Diệp, có dám đánh một trận? La Tuấn trường kiếm nhắm thẳng vào Dương Diệp, trong sát na, trên bầu trời vô số đạo thiểm điện tụ tập ở tại Dương Diệp bầu trời. Mỗi một đạo thiểm điện đều có mấy trăm trượng lớn như vậy, có chừng mấy nghìn đạo, giờ khắc này, tựa như tận thế. Cách chương.